Chương 571, đặt tên khó khăn chứng. Ban ăn bên trên, đã có tuổi Gù Lỗ vẫn luôn là đế quốc kinh tế đại thần, hắn đã từng là đệ sải gia thần, kết quả đi vào xì dịt về sau, liền thành cờ dít nghề trọng lão giả. Hắn tại xì dịt vừa mới quật khởi thời điểm, đem xì dịt kinh tế quản lý đâu vào đấy, về sau hệ lạn hiệu đế quốc, hắn vẫn như cũ là phương diện kinh tế trọng thần. Vị này mỗi ngày đều muốn qua tay lựa nở dê lớn kim tệ kinh tế đại thần giờ này khắc này ngay tại ăn mềm nhu trứng hấp, trên khuôn mặt chất đầy nếp nhăn viết đầy vẻ hạnh phúc. Đối với một đại thần tới nói, cùng đi hoàng đế bệ hạ ăn cơm là một loại ân sủng, có thể ngồi tại cái ghế này bên trên, tựa ở cái bàn này bên trên, đó chính là một loại vinh quang. Mà đối với Gù Lỗ tới nói, hắn hưởng thụ loại này vinh quang số lần, khả năng so đệ sẽ còn nhiều hơn một chút. Cờ Dít cực kỳ thích Gù Lỗ phong cách hành sự, thường xuyên mời lao gia tử cùng một chỗ dùng cơm, có một ít vấn đề kỳ quái, cu nở dê thích thỉnh giáo cái này lịch duyệt phong phú lao giả. Đệ sai liền càng không cần phải nói, hắn nhưng là Cờ Dít thường xuyên yến thỉnh bằng hữu, mà đế quốc này bên trong, có thể trở thành bệ hạ lao bằng hữu người, thật có thể đếm được trên đầu ngón tay. Không tự nhiên nhất, phải kể là đến từ đế quốc bộ tổng tham mưu hai cái tân tấn thượng tướng. Hai người bọn họ đều là tham mưu xuất thân, một mực cu nở dê không có mang binh đánh trận, cho nên cái này thượng tướng quân hàm, kỳ thật không sánh bằng những cái kia bên ngoài mang binh tập đoàn quân tổng tư lệnh. Cái này có chút cùng loại với Trung Quốc cổ đại quan hàm cùng việc phải làm quang lộc đại phu kỳ thật chỉ là hiển quý, chân chính đáng tiền nhưng thật ra là phía sau cái kia thị lang bộ hộ hai người bọn họ đều hơn 40 tuổi, đều là đế quốc bồi dưỡng đời thứ nhất tham mưu cao cấp giải. Hai người bọn hắn cái cũng đều là lần đầu tiên cùng hoàng đế bệ hạ cùng nhau ăn cơm, cho nên giờ này khắc này câu nệ liền hô hấp đều chẳng phải cân xứng. Cờ Dít dùng trong tay mình cái nĩa chỉ một bàn màu sắc coi như không tệ gà nướng, đối hai cái câu nệ tướng quân cười nói, để các ngươi đợi cho tới trưa, thực sự không có ý tứ, cái này thịt gà rất không tệ, nếm thử đừng khách khí. Có ít người nói đừng khách khí về sau, sẽ để người khác càng thêm khách khí. Cờ Dít hiện tại liền là loại người này, hắn nói xong đừng khách khí về sau, hai cái tướng quân mồ hôi trên mặt tựa hồ càng nhiều một chút. Thế là, Cờ Dít liền không lại đi chú ý hai cái này đáng thương đế quốc thượng tướng. Cứ việc hai người kia có lẽ tại bộ tổng tham mưu có thể hô phong hoán vũ, trong mắt người ngoài đã là đế quốc cao quý nhất quan võ. Hắn nhìn về phía đệ sải, nói đến một cái để William phi thường để ý sự tình phờ nớ bở sự tình, đệ sẽ có quan hệ trong vực sâu số một phạm nhân, ta định cho hắn một chút đặc xá. Ngài là nói đệ sải sướng sở, sau đó nhìn về phía ngồi tại mình đối diện học viện pháp thuật viện trưởng William. Làm vì đế quốc tể tướng, hắn đương nhiên biết vực sâu, cu nở dê phi thường rõ ràng trong vực sâu số một, đến tột cùng là ai. Kia là một cái rất nhiều người không nguyện ý lại sách đặt tên, mà đặc xá người này, cũng không phải tùy tiện một người có thể đề nghị. Có thể nói, toàn bộ đế quốc, duy nhất có tư cách nói câu nói này người, liền là vừa vặn mở miệng nói câu nói này người đế quốc này hoàng đế. Cờ Dít nghe được Cờ Dít nói như vậy, William cu nở dê đình chỉ nhấm nuốt. Hắn mở to hai mắt nhìn về phía Cờ Dít, quả thực không thể tin vào thải của mình. Tại lúc ăn cơm kể một ít chính sự, đây là hệ lạn hiệu hoàng gia cơm trưa truyền thống. Người phục vụ ngược lại là không cảm thấy kinh ngạc, như trước vẫn là tại đều đâu vào đấy đưa lên các loại đồ ăn ngon. Đệ sái buông xuống dao nĩa, cân nhắc một chút, nhìn chằm chằm William, khẽ nhíu mày mở miệng hỏi, bệ hạ, ta có thể hỏi một chút lý do sao William bị đệ sái ánh mắt thấy toàn thân không được tự nhiên, chỉ có thể rủ xuống tầm mắt, chờ đợi Cờ Dít trả lời. Cờ Dít ngược lại là không có tị húy, trực tiếp mở miệng thành thật nói, tối hôm qua, William đi vực sâu, hắn mang về vực sâu số một phạm nhân một vài thứ, những vật này đối với đế quốc tới nói phi thường hữu dụng cho nên, ta dự định đối vực sâu số một tiến hành một chút đặc xá. Như vậy, bệ hạ, đặc xá bao quát nào phương diện đâu đệ sải là không nguyện ý đặc xá phở nơ bơ, bởi vì năm đó hắn làm phản, đệ sải cũng là người chứng kiến một trong. Kia lần phản bội đối đế quốc ảnh hưởng rất lớn, cho nên đệ sải cực kỳ không chào đón phở nơ bơ. Ta dự định khôi phục hắn nói chuyện hệ thống, đồng thời cho hắn lắp đặt một cánh tay. Cờ Dít ung dung hồi đáp, bất quá, ở trước đó, ta muốn một lần nữa cho hắn thay đổi một cái thân thể, để hắn làm một cái bình thường khôi lỗi, bình thường nhất loại kia. Này lại gia tăng giam giữ hắn phong hiểm. Đệ sai đưa ra mình dị nghị, đáng giá sao cùng hắn cống hiến tương đối, ta cho rằng đáng giá. Cờ dít vẫn như cũ ung dung hồi đáp. Sau đó, hắn liền nhìn về phía William, mở miệng phân phó nói, ngươi có thể đem ta phía dưới nguyên thoại mang cho hắn, đây là hắn một cơ hội cuối cùng, ta không hy vọng hảo ý của mình lại bị cô phụ. Vâng, bệ hạ. William đè nén xuống mình nhảy cấm hoan hô, trên mặt biểu lộ đã bay lên. Đệ sẽ không biết William đến tột cùng cho cờ dít cái gì, cau mày QNZ không có tiếp tục hỏi tiếp, chỉ có thể cưỡng chế hiếu kỳ của mình, lắc đầu tiếp tục ăn không biết vị ăn trong mâm mỹ thực. Cùng lúc đó, xì dịch vùng ngoại ô số 2 quân dụng sân bay, đề phòng xâm nghiêm trên đường chạy, một khung C-17 máy bay vận tải chậm rãi ngừng lại. Đôi phi cơ kia to lớn cửa khoang bị từ từ mở ra, từng chiếc che kín vải bạt xe tải mở ra, ở phi cơ một bên chỉnh tề ngừng thành một loạt. Trên máy bay đi xuống một người mặc ma pháp sư trường bào nam nhân, hắn tự tay đem cầm văn kiện đưa cho trong phi trường chờ đợi quan quân của hắn. Trên đường hết thệ cũng rất thuận lợi, 4 khung F-15 máy bay chiến đấu hộ tống, không có gặp đến vấn đề gì. Vất vả. Sĩ quan kia vươn tay ra, cùng đối phương nắm chặt lại, nhận lấy kia phần tiếp thu văn kiện, túi đầu cẩn thận đọc lên nội dung phía trên. Kiểm tra theo một tiếng hiệu lệnh, đã sớm chờ ở một bên mấy tên lính võ trang đầy đủ, liền nhảy lên xe tải toa xe, buông xuống phía trên tấm tre, xúc lên đuôi xe vài bạn. Sau giờ ngọ ánh nắng chiếu vào những cái kia xe tải phân đuôi, bên trong là đánh gói kỹ, dán giấy niêm phong, viết số hiệu một chồng chồng chất bao khỏa. Số 1 bao khỏa hoàn hảo, số 2 bao khỏa hoàn hảo, kiểm kê bao khỏa, binh sĩ từng bước xác nhận vận chuyển vật phẩm hoàn chỉnh tính. Cùng lúc đó QNZ đem trong xe tất cả bao khỏa đều điểm đựng màu đen đế quốc chính phủ dùng trong xe. Không sai, những này trong bao chứa đều là đến từ ác ma phủ không thành mạ cả sứ lộ bên trong tịch thu được ác ma thư tịch. Nếu như đặt ở lúc trước, vậy trong này trang đều là ma pháp cấm thư, đều là không thể nhìn ác ma ngữ điệu. Bất quá, hệ lản thứ cao cấp ma pháp sư nhóm không nhìn như vậy, bọn hắn càng muốn tin tưởng cờ dít báo cho bọn hắn chân lý. Tại hệ lản hiệu đế quốc các ma pháp sư trong mắt, cá độ sở trường các nhà, xa so với bài xích dị đoan muốn trọng yếu hơn. Trận chiến tranh này đánh đến bây giờ trạng thái này, hệ lản hiệu kỹ thuật đã phi thường cường hãn. Cho nên, khi cờ dít hạ lệnh muốn nghiên cứu một chút ác ma không gian kỹ thuật về sau, cướp đoạt ác ma không gian kỹ thuật thành quả nghiên cứu, liền thành hệ lản hiệu quân đội một cái nhiệm vụ trọng yếu. Trên thực tế, nếu như hệ lản hiệu nguyện ý, lợi dụng pháo điện từ tầm bắn ưu thế, đánh rơi mà cả slo chỉ sẽ nhanh hơn. Toàn bộ vận đến học viện pháp thuật mỗi một cái bao đều muốn kỹ càng ghi lại trong danh sách chờ tất cả giấy niêm phong đều kiểm tra hoàn tất, tất cả bao khỏa đều hoàn hảo không chút tổn hại về sau. Vung tay lên, cầm đầu sĩ quan lớn tiếng mệnh lệnh thủ hạ của mình nói, sau đó, hắn xoay người lại, tại kia phần văn kiện trên ký xong tên của mình, không có vấn đề, đây là ngươi biên nhận hoàng đế bệ hạ vạn tuế. Kia mặc màu đen ma pháp trưởng bảo nam nhân ngẩng lên cái cằm đứng nghiêm trào. Hoàng đế bệ hạ vạn tuế, chờ ở phi trường người sĩ quan này QNZ nghiêm đáp lễ, trịnh trọng việc đáp lại nói. Trong nhà ăn, hai tên thượng tướng QNZ rốt cục thích đứng một chút, bọn hắn bắt đầu báo cáo phở dị thành lần thứ 2 hội chiến tình huống, để sẽ còn có cờ dít đều nghiêm túc nghe. Chỉ có William suy nghĩ viển vông, đầy trong đầu nghĩ đến đều là vừa vặn lao sư của mình phở ở bờ bị đặc xá sự tình. Căn cứ nghiên cứu bộ môn cờ N, chúng ta tại lần này chiến đấu bên trong, bảo lưu lại 30 ác ma binh sĩ tù binh, đồng thời bắt được đại khái tháng 1 năm 50 con ác ma chó. Một thượng tướng ngồi thẳng tắp, mắt nhìn thẳng báo cáo. Hiện tại hắn mới tiến vào trạng thái, trong thân thể đều là hưởng thụ hoàng đế bệ hạ khâm ban thưởng cơm chưa khoái cảm. Những này ác ma đều là dùng cho nghiên cứu, lần này bắt được quy mô, là trước nay chưa từng có. Một cái khác thượng tướng đi theo nói bổ sung, sợ bỏ qua lần này để hoàng đế bệ hạ có thể nhớ kỹ mình cơ hội. Bắt công việc có khó khăn gì sao? Cờ dít hiếu kỳ mở miệng hỏi một câu, sinh động đến chưa bữa ăn bầu không khí. Không có, khoa học bộ môn cung cấp thuốc tê tề phi thường hữu hiệu. Một thượng tướng tranh thủ thời gian hồi đáp, mặt khác, tinh linh tộc QNZ giúp không ít. Dây leo quấn quanh loại hình ma pháp xác thực có thể trì trệ hành động của đối phương tốc độ, có tinh linh tộc hỗ trợ, bắt công việc mới thuận lợi như vậy. Cờ dít nhẹ gật đầu, sau đó ra hiệu tiếp tục báo cáo đến tiếp sau công việc, các ngươi tiếp tục mạ cắt lộ tọa trầm tại phở dị thành bên ngoài, tạo thành một cái mới hòn đảo, thứ 15 tập đoàn quân 7 ngay tại hòn đảo trên tu kiến mới công sự phòng ngự, có hòn đảo này, lần tiếp theo ác ma thời điểm tiến công, chúng ta dự cảnh bán kinh có thể đẩy về trước hơn 100 cây số, phòng ngự trận địa cũng có thể đẩy về trước 60 cây số trở lên. Nghe được cờ rít phân phó, tên này thượng tướng tiếp tục giới thiệu nói, đã không có rơi vỡ, ác ma phủ không thành mạ cà lộ liền thành nghệ lạn hữu bắt được thu được vật phẩm nó tọa trầm tại ngoại hải, thành một cái diện tích không nhỏ hòn đảo. Có hòn đảo này, phờ dị thành liền có một cái tiền tiêu trận địa, đồng dạng, ở chỗ này bố trí binh lực, cũng có thể để phờ dị thành phòng ngự áp lực trận giảm. Cái này thật đúng là, ác ma đưa ấm áp tới cửa ác cờ rít sờ lên cái mũi, cảm thấy mình nghe được một cái phi thường buồn cười sự tình. Đệ sai ngược lại là nghĩ càng xa, trực tiếp mở miệng nói với cờ rít, vậy hạ, ngài hiện tại hẳn là suy nghĩ thật kỹ, hòn đảo này đến tột cùng hẳn là lên một cái tên là gì mới tốt nữa. Gọi truy ma thành thế nào cờ rít lập tức hướng tất cả mọi người phô bày một chút cái kia không có gì sánh kịp đặt tên khó khăn chứng.